Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112, dùng trí Quách Kim Phong. Tần Phong nghe Quách Kim Phong sau khi nói xong, không khỏi cười một tiếng, Từ Tốn nói, Quách lão bản, nếu như ta không có nhớ lầm, giống như các ngươi Kim Phong Thương Mậu công ty còn khất nợ lấy chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm. Công ty 20 triệu tiền hàng còn không có kết toán cho chúng ta đâu. À, mà lại khất nợ đã có 3 năm lâu. Đồng thời mãi cho đến tiền nhiệm khu vực quản lý Triệu Tuyết Quyên xuống đài trước đó. Các ngươi vẫn còn đang từ chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty xà hàng. Nếu như các ngươi khất nợ chúng ta tiền hàng dựa theo đương thời ngân hàng 3 năm định kỳ lợi tức. Tính toán. Công ty của các ngươi hiện tại chỉ ít hẳn là trả cho chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm cung cấp 22 triệu. Xin hỏi, số tiền kia các ngươi lúc nào đổi cho chúng ta? Quách Kim Phong lạnh lùng nói. Tần Phong, ngươi không muốn hung hăng càn quấy. Chuyện này chúng ta một mã thì một mã. Ta khất nợ công ty của các ngươi tiền hàng không già. Nhưng đó là tại Triệu Tuyết Quyên thời kỳ khất nợ. Không liên quan gì đến ngươi, mà lại giữa chúng ta đối với việc này là sớm có ước định. Công ty của các ngươi không có thể nói không giữ lời. Tần Phong cười, Quách lão bản, ta không biết ngươi cùng Triệu Tuyết Quyên là như thế nào ước định. Nhưng là có một chút ngươi hẳn là rõ ràng, giữa các ngươi mặc kệ có cái gì ước định, nếu như không có đi qua công ty phê chuẩn. Như vậy các người ước định đều là vô hiệu, mà lại chuyện này căn không có cách nào một mã thì một mã, mà chính là hẳn là luận sự. Hiện tại toàn bộ tiêu thụ bộ từ ta phụ trách, bao quát tiêu thụ bộ tài vụ công tác chúng ta đều là độc lập hạch toán. Cho nên, cái này 22 triệu ta cho ngươi một tuần lễ thời gian qua gom góp. Nếu như không thể gom góp, như vậy thật xin lỗi. Hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Về phần nói các ngươi Kim Phong Thương Mậu công ty điểm khoản tiền, ngươi xin yên tâm, chúng ta hội dựa theo quy định, một phần không thiếu đánh cho công ty của các ngươi. Nói nơi đây, Tần Phong lại nói tiếp. Há, đúng, Quách Kim Phong lão bản, ta nhắc lại ngươi một chút. Bởi vì trước đó ngươi đã cưỡng ép kết thúc chúng ta giữa song phương buôn bán thương hợp tác hiệp nghị, cho nên, tại cái này khởi sự kiện trong, công ty của các ngươi là trái với điều ước trước đây. Chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty hội dựa theo giữa chúng ta chỗ ký kết hợp tác hiệp nghị. Tiến hành duy quyền, các ngươi cần thanh toán cho chúng ta 6 triệu tiền bồi thường hợp đồng. Cho nên, ở đây ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, công ty của chúng ta sẽ lập tức tìm kiếm mới buôn bán thương tiến hành hợp tác. Đến tại công ty của các ngươi sao? Từ nay về sau, không thể lại đánh lấy chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty danh nghĩa tham gia bất cứ chuyện gì. Nếu không, một khi bị chúng ta biết được, nhất định truy cứu công ty của các ngươi pháp luật trách nhiệm. Quách Kim Phong sau khi nghe xong, lập tức ngông cuồng cười lên ha hả. Tần Phong a, ngươi có phải hay không đầu bị lừa đá a? Không có Triệu Tuyết Quyên, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ tiêu thụ giám đốc muốn tại chúng ta mây trắng tỉnh giải vây đồ trang. Điểm thị trường, quả thực là si tâm vọng tưởng, nói chuyện viển vông. Tần Phong mỉm cười, Quách lão bản, ngươi nói câu nói này lực lượng hẳn là Tống lão tứ cùng hắn Thiên Uy Mậu Dịch công ty a. Không bình thường, tiếc nuối nói cho ngươi, ngay tại trước đây không lâu, Tống lão tứ cùng hắn Thiên Uy Thương Mậu công ty đã bởi vì bọn hắn hành động trái luật bị chính nghĩa cảnh sát thúc thúc một tổ bưng. Nếu như ngươi không tin, cũng có thể qua hỏi thăm một chút. Ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ đạt được tin tức tương quan. Tần Phong sau khi nói xong, Quách Kim Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Tần Phong, ta nhìn ngươi thật sự là đầu bị lừa đá. Tứ ca đây chính là chúng ta Phụng Điền thị chứ danh tư doanh xí nghiệp nhà. đã từng thu hoạch được nhiều hạng danh hiệu vinh dự. Hắn cùng hắn công ty làm sao lại phạm pháp đâu? Tần Phong cười nhạt một chút, không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Tần Phong cái gì cũng không nói, ngược lại nhượng Quách Kim Phong có chút do dự. Hắn lập tức gọi điện thoại cho mình tại ban ngành liên quan bằng hữu tìm hiểu tin tức. Đối phương nói nhượng hắn chờ một lát. Qua sau nửa giờ, Quách Kim Phong điện thoại di động kêu đứng lên. Tiếp thông điện thoại về sau, đối phương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối Quách Kim Phong nói. Lão Quách, ngươi để cho ta tra tin tức, ta đã xác định. Tống Lão Tứ cùng hắn Thiên Uy Thương Mậu công ty đã bị liền ổ bưng. Một cái đều không có chạy. Hành động lần này là từ thành phố cục lãnh đạo tự mình tỏa chấn chỉ huy. Thành phố hình cảnh đội đội trưởng tự mình dẫn đội chấp hành. Chứng cứ vô cùng xác thực, thiết án như sơn, căn không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng. Quách Kim Phong sau khi nghe xong sắc mặt xoát một chút liền tái nhợt. Hắn run rẩy thanh âm nói, lão huynh, Tứ ca không phải nhân mạch không bình thường phổ biến sao? Không phải nói trong tỉnh đều có Tứ ca hảo bằng hữu hảo huynh đệ sao? Đối phương cười lạnh nói, ngươi nói những này ta cũng biết, nhưng là lần này tình huống giống như hết sức đặc thù. Tống Lão Tứ đắc tội một cái gọi Tần Phong người, mà Tần Phong hết lần này tới lần khác lại cùng thị chúng ta hình cảnh đội đội trưởng Hồ Vệ Quốc. Quan hệ không bình thường sát, Hồ Vệ Quốc mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ hình cảnh đội trưởng, nhưng vấn đề là hắn tại tỉnh sở quan hệ không bình thường cứng rắn. Hành động lần này tỉnh sở bên kia trực tiếp điểm tên đốc thúc. Thành phố cục lãnh đạo tọa trấn, Hồ Vệ Quốc tự mình chấp hành, Tần Phong hiện trường phối hợp, Tống Lão Tứ lần này cũng toát chết, giam Tần Phong một tên thủ hạ. Còn yêu cầu 500 vạn mới thả người. Đây là điển hình bắt cóc hành vi. Mà lại Tần Phong toàn bộ hành trình thu âm ghi hình. Tỉnh sở lãnh đạo cùng thành phố cục lãnh đạo toàn bộ hành trình quan sát toàn bộ quá trình. Dưới loại tình huống này, ai dám vì Tống Lão Tứ lật lại bản án? Này không phải mình muốn chết sao? Cho nên, ta có thể 100% xác định Tống Lão Tứ cùng hắn Thiên Uy Thương Mậu công ty lần này triệt để cắm. Xem như hảo bằng hữu, anh em khuyên ngươi một câu, nhanh nghĩ biện pháp cùng Tống Lão Tứ nhất là Thiên Uy Thương Mậu công ty tiến hành cắt chém đi. Ngươi tiền kiếm được cũng không ít, tuyệt đối không nên tại chuyện này bị dày vò đi vào. Tóm lại một câu, cái này Tần Phong, tuyệt đối không nên đắc tội. Cháu trai này tuyệt đối hố người không có thương lượng. Quách Kim Phong sau khi nghe xong trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thiên Nhã đồ trang điểm công ty mới nhậm chức tiêu thụ giám đốc cứng như vậy hạch. Nghiêu bức như vậy, suy nghĩ một chút chính mình vừa rồi căn không có đem hắn để ở trong mắt. Đối với hắn châm chọc khiêu khích thậm chí cùng hắn khiêu chiến nhượng hắn trả tiền. Hắn trên ót không khỏi toát ra tinh mịn mồ hôi. Tống Lão Tứ là ai a? Tống Lão Tứ thế nhưng là hắn Quách Kim Phong lớn nhất núi dựa lớn. Tống Lão Tứ ngược lại. Như vậy hắn trước kia đắc tội những khổ chủ kia nhóm chắc chắn sẽ không đối với mình từ bỏ ý đồ. Không có Tống Lão Tứ che chở, hắn Quách Kim Phong cũng là một cái cặn bã a. Ai còn hội lại cho hắn một tơ một hào mặt mũi? Hắn sau này sẽ đối mặt với bốn bề thọ địch tình trạng. Nếu như lúc này Tần Phong lại đem đầu mâu nhắm ngay hắn, hắn căn không chịu đựng nổi. Muốn hay không đào tẩu đâu, chỉ muốn rời khỏi Phụng Điền thị, lấy bàn tay mình nắm cách xù tư sản, hắn cũng có thể sống tiêu dao khoái hoạt. Quách Kim Phong vừa mới có ý nghĩ này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đây là một cái tin nhắn ngắn, là từ Tần Phong trên điện thoại di động phát tới. Nội dung 10 phần đơn giản. Quách lão bản, ta đoán ngươi bây giờ nhất định là muốn thoát đi Phụng Điền thị đi. Bất quá ta đề nghị ngươi không muốn trốn. Nếu không, hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng. ta đã được đến tin tức. Người một số địch nhân biết được Tống Lão Tứ suy sụp tin tức về sau, đã bắt đầu bí mật bố cục đối phó ngươi. Đương nhiên, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty cũng không có nhàn rỗi. Chúng ta đã thuê 3 tên siêu cấp đại luật sư, chuẩn bị liền ngươi khất nợ tiền hàng sự tình nói nhiều pháp luật. Chính thức đối ngươi cùng ngươi công ty đưa ra khởi tố. Đồng thời xin cưỡng chế chấp hành, nếu như ngươi nếu là cự không trả khoản tiền chắc chắn, sợ rằng sẽ trực tiếp được xếp vào thất tín danh sách nhân viên, bị hạn chế lấy đường sắt, cao tốc, phi cơ, các loại công cụ giao thông. Đến lúc đó, người hạ tràng sẽ càng thêm thê thảm. Tần Phong lúc nói những lời này sau, hai cái chân dựng trên bàn, thân thể dựa vào ghế, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc quyển, tư thái lười nhác đến cực hạn. Quách Kim Phong trên ót mồ hôi giống như cắt đứt quan hệ Châu Liêm, lốp bốp rơi xuống, hắn sau lưng đã toát ra một cỗ khí lạnh. Giờ phút này hắn rốt cuộc biết vì cái gì vừa rồi chính mình cái kia hảo huynh đệ hội đề nghị chính mình không xa đắc tội Tần Phong. Cháu trai này quá ác, hắn mỗi một bước cờ đều hung hăng đánh vào chính mình thất thốn chi sử, để cho mình khó chịu tới cực điểm. Làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục cùng Tần Phong đối kháng tiếp sao? Dù sao, đây chính là 20 triệu a. Nếu như mình đem cái này 20 triệu đêm đen đến, tuyệt đối có thể cho chính mình tiêu dao khoái hoạt rất dài một trận. Nhưng Tần Phong nhất định sẽ tìm chính mình phiền phức. Bất quá đối với chính mình mà nói, Tần Phong phiền phức không phải sao sao phiền. Dù sao Tần Phong là thương nhân, hắn làm việc khẳng định phải tuân theo pháp luật. Nhưng là mình đắc tội trong những người này, đủ hạng người người đều có. Người tốt cùng người xấu số lượng một dạng nhiều lắm. Mấy người này mới chính là hắn chính thức hậu hoạn. Nhưng nhất làm cho hắn thống khổ là, nếu như mình không đem số tiền kia trả lại Thiên Nhã đồ trang điểm, như vậy Tần Phong ra chiêu về sau, chính mình tất nhiên sẽ thất tín danh sách nhân viên. Đến lúc đó coi như mình muốn chạy trốn đều rất khó. Như vậy mình bây giờ đào tẩu đâu? Ngay lúc này, Quách Kim Phong điện thoại di động vang lên lần nữa đến. Quách lão bản, ngươi có phải hay không dự định hiện tại liền chạy đi à? Bất quá chỉ sợ ngươi hơi trễ. Ta đã phái người tại ngươi công ty ngoài cửa chờ ngươi. Ngươi đi tới chỗ nào, ta người cũng theo tới chỗ đó. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cũng không làm việc khác tình. Chẳng qua là mở một cái video phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp chúng ta hướng ngươi đòi lại tiền nợ quá trình liền có thể. Ngươi yên tâm, chúng ta hội tận lực lựa chọn sức ảnh hưởng tương đối nhỏ bình đài. Dạng này chúng ta phát sóng trực tiếp thời điểm, liền sẽ không dễ dàng bị ngươi những địch nhân kia nhìn thấy. Bọn họ liền vô pháp thông qua chúng ta video phát sóng trực tiếp phát hiện ngươi vị trí. Cũng liền không khả năng tìm ngươi báo thù. Nhìn thấy cái này cái tin nhắn ngắn, Quách Kim Phong tức giận đến nổi trận lôi đình, hung hăng vỗ bàn một cái, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới. Tần Phong, người nhà đến cùng có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không không muốn để cho ta sống? Có ngươi dạng này hố người sao? Ngươi đây không phải đem ta vào chỗ chết hố sao? Tần Phong từ tốn nói, Quách lão bản, ngươi câu nói này giống như hẳn là để ta tới nói đi. Ngươi thế nhưng là hại chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty chỉnh một chút 20 triệu tiền hàng không có trả lại a. Đến cùng người nào hố người nào? Ta tin tưởng pháp luật nhất định sẽ làm ra lớn nhất công chính thẩm phán. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi ngày mai buổi sáng liền có thể thu đến pháp viện lệnh truyền. Ta tiên sư cha mày. Tần Phong, ngươi nha hoại tử, ngươi đơn giản đỉnh đầu trưởng đau nhức lòng bàn chân chảy mù. Ngươi hỏng thấu. Quách Kim Phong bị Tần Phong lời nói này tức giận đến ngũ tạng câu phần. Giận sôi lên, Tần Phong nhẹ nhàng phun ra một thanh vành mắt, thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn hòa mà bình tĩnh nói. Quách lão bản à, ngươi quá khen, con người của ta bất quá là hơi có như vậy một chút tinh thần chính nghĩa mà thôi. Nếu như ta chỗ nào làm không được khá địa phương, còn xin ngươi nhiều hơn rộng lòng tha thứ à. Câu nói này tức giận đến Quách Kim Phong kém chút. Không có thổ huyết, ngươi Tần Phong đều muốn đem ta hố chết. Ngươi còn nói làm không được khá, còn nói để cho ta tha thứ ngươi. Thiên hạ này đạo lý làm sao đều bị ngươi Tần Phong cho chiếm. Bất quá bây giờ, Quách Kim Phong thật không dám cùng Tần Phong đùa nghịch hoành. Bởi vì hắn nhìn ra, lần này, Tần Phong đem hắn ăn đến xít sao, rơi vào đường cùng. Quách Kim Phong kiên trì nói, Tần Phong, nếu như ta đem công ty của các ngươi này 20 triệu tiền hàng lập tức trả lại cho các ngươi, ngươi có thể buông tha ta sao? Tần Phong cười ha ha nói, Quách lão bản, ta chỉ là một cái bình thường tiêu thụ giám đốc, chỉ cần ta khả năng giúp đỡ công ty muốn chúng ta tiền tài, hoàn thành ta mục tiêu ký định liền có thể. Về phần sự tình khác, không liên quan gì tới ta. Quách Kim Phong xem như triệt để minh bạch Tần Phong ý tứ. Cắn răng nói, tốt, ta cái này an bài tài vụ qua cho công ty của các ngươi thu tiền. Ta cam đoan, trong vòng 3 ngày tiền nhất định tới sổ. Quách Kim Phong đùa nghịch cái tâm nhãn, muốn chơi một chiêu trì hoãn kế sách. Tần Phong lại vừa cười vừa nói, Quách lão bản, làm thế nào ngươi tùy tiện a? Ta không có vấn đề, nhưng mà, ta đoán chừng hôm nay thị cục bên kia khẳng định hội tổ chức buổi họp báo. Đến lúc đó Thiên Uy Thương Mậu công ty suy sụp sự tình một khi mọi người đều biết. Tần Phong vừa mới nói tới chỗ này, Quách Kim Phong đầu liền lớn, vội vàng nói, ta thao, Tần Phong, tốt, tốt, ta sợ ngươi, ta cái này an bài tài vụ cho ngươi đánh tới. Tần Phong lúc này mới hài lòng cười, nói, Quách lão bản, ngươi xem một chút, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu, làm gì tha nhiều như vậy phần công mà. Không quan tâm ta người khác cũng làm thành đứa ngốc, bởi vì thế giới này không có người nào là đứa ngốc. Quách Kim Phong cười khổ gật đầu, tốt a, Tần Phong, ngươi nhiều bức, ta không thể trêu vào ngươi. Bất quá Tần Phong, ta tự tin công ty của chúng ta tại Mây Trắng tỉnh nghiệp vụ làm được cũng không tệ lắm. Chúng ta có thể hay không tiếp tục làm các ngươi đại lý thương? Tần Phong cười, Quách lão bản, cái này là không thể nào. Bởi vì làm việc cho ta nguyên tắc là tuyệt đối sẽ không cùng việc xấu loang lổ người hợp tác. Tuyệt đối sẽ không cùng nhân phẩm đạo đức có vấn đề người hợp tác. Như vậy có thể nói cho ta biết, ngươi dự định cùng ai hợp tác sao? Quách Kim Phong có chút tặc tâm bất tử mà hỏi. Tần Phong cười, cái này không có vấn đề. Chúng ta dự định cùng Mây Trắng tỉnh Thánh Nguyên Tập Đoàn. Thánh Nguyên Tập Đoàn, Tần Phong, ngươi không có đang nói đùa chứ? Đây chính là một nhà trung y thuốc công ty à? Công ty bọn họ chủ doanh nghiệp vụ là trung y thuốc dược tài trồng trọt, thu chữ cùng trung thành dược phát triển nghiên cứu, mà lại người ta Thánh Nguyên Tập Đoàn chẳng mấy chốc sẽ lên sàn. Bằng người ta thực lực, căn không có khả năng cùng các ngươi công ty hợp tác. Huống chi, bọn họ chủ doanh nghiệp vụ là trung y thuốc, cùng công ty của các ngươi đồ trang điểm nghiệp vụ căn liền không dính dáng. Bọn họ là không có khả năng cùng các ngươi hợp tác, càng không khả năng làm công ty của các ngươi đại lý thương. Tần Phong cười, Quách lão bản, những chuyện này cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm. Làm thế nào trong lòng ta biết rõ. Nói xong, Tần Phong trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này, vẫn đứng tại Tần Phong bên cạnh Sở Chí Hiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói, lão đại, chẳng lẽ chúng ta rất lợi hại muốn cùng Mây Trắng tỉnh Thánh Nguyên Tập Đoàn hợp tác sao? Ngươi sẽ không phải là đang lừa dối Quách Kim Phong đi. Căn này là rất không có khả năng sự tình. Tần Phong đứng dậy mà cười cười vỗ vỗ Sở Chí Hiên bả vai. Nói, lão Sở a, ngươi nhớ kỹ, trên cái thế giới này không có chuyện gì là đã hình thành thì không thay đổi. Không có người nào là không thể bị thuyết phục. Mấu chốt là xem ai đi làm chuyện này. Đi thôi, đi với ta một chuyến Thánh Nguyên Tập Đoàn. Ta đã cùng Thánh Nguyên Tập Đoàn Chủ tịch Cát Thánh Nguyên hẹn xong. 1 giờ về sau cùng hắn đàm một nói chuyện hợp tác. Sở Chí Hiên miệng há to, khắp khuôn mặt là hoài nghi, nhưng lại không thể không đi theo Tần Phong sau lưng đi ra ngoài. Vừa đi, Sở Chí Hiên một bên trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ lão đại Tần Phong thật có thể thuyết phục Cát Thánh Nguyên sao? Đây cũng là rất không có khả năng đi. Người ta một cái đường đường sắp công ty lên sàn lão bản, làm sao có thể có hứng thú cùng chúng ta đàm những chuyện này đâu? Nếu như là ta thế nào mới có thể nói phục Cát Thánh Nguyên đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.